Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2333, Đại La Tiên Quân Cẩm Nang. Vương Dung trong đầu liên tiếp, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, cũng không có mất đi phân tắc. Lại một lần nữa, Vương Dung đem trong đầu sở hữu chi tiết đều loại bỏ một lần. Ông, khi Vương Dung ánh mắt, trong lúc vô tình lướt qua thân eo bên trên Hiên Viên Thánh Kiếm. Đột nhiên, toàn thân chấn động, nháy mắt ngây dại, ngoặc kép, đã Đại La Tiên Quân đem chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm cho ngươi. Ta tin tưởng, hắn cũng nhất định nói cho ngươi rất nhiều cái khác tin tức. Thậm chí bao gồm ứng đối chàng nguy cơ này biện pháp. Trong cõi U Minh, Thái Lạc rời đi trước đó nói tới cái kia lời nói. Đột nhiên hiển hiện não hài, Thái Lạc nói lời nói này thời điểm, Vương Dung cũng không để ý. Nhưng là một tích tắc này cái kia, Vương Dung lại đột nhiên nhớ tới một số việc. Đại La Tiên Quân sở trường về tiên thiên số thuật. Hắn trước khi chết chỉ là nói cho Vương Dung một chút tiên đoán. Bao quát lần này nguyệt thực sau thiên cung sự kiện, nhưng cũng không có nói tới cụ thể biện pháp giải quyết. Bất quá Vương Dung lại nhớ kỹ, tại giao phó xong hết thảy về sau, Đại La Tiên Quân đã từng cho một cái cẩm nang, đồng thời nói rõ tại cái cuối cùng nguy cơ, quang ám giao thoa thời điểm, lại đi mở ra. Hiện tại xem như quang ám giao thoa một khắc này sao? Vương Dung tự lẩm bẩm, một đôi mày kiếm thật sâu nhíu lại. Vương Dung không biết hiện tại có tính không Đại La Tiên Quân nói tới quang ám giao thoa thời điểm. Nhưng mẫu thân đã đợi không kịp, mà lại thiên cung lực lượng, cũng không chỉ là xóa đi mọi người và chính mình tương quan ký ức. Còn tại xóa bỏ linh hồn của con người, trên đường cái. Đã xuất hiện rất nhiều ánh mắt đờ đẫn đám người, nhưng chính bọn hắn lại cũng không tự biết. Thật sự nếu không ngăn cản, chỉ sợ cũng không có cái gì quang ám giao thoa thời điểm. Mà lại, thiên thực lực từng ngày cường đại, đợi đến hắn tu bổ hoàn toàn, vạn thần châu, lại sáng tạo một bộ hoàn mỹ nhục thân. Khi đó, chỉ sợ chính mình chưa hẳn liền có thể giống đột quyết chuyến đi một dạng đánh bại dễ dàng hắn. Ông, sau một khắc, Vương Dung tâm niệm vừa động, rất nhanh lấy ra Đại La Tiên Quân trước khi Lâm Trung giao cho mình cái kia cẩm nang. Cẩm nang chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, làm công cực kỳ tinh mỹ, mặt trên còn có từng sợi kim sắc, lấy ra cẩm nang một khắc này. Vương Dung liếc mắt liền thấy được phía trên cái kia màu đen huyền điểu đồ án. Hết thảy đều cùng lúc trước tại Đại La Tiên phủ thời giống nhau như đúc. Cẩm nang tản ra một loại ba động kỳ dị. Phía trên còn kèm theo Đại La Tiên Quân lưu lại một đạo phong ấn. Cho dù là Vương Dung, dưới tình huống bình thường, cũng khó có thể nhìn đến tình huống bên trong. Đương nhiên, nếu như Vương Dung cố ý, lấy hắn tu vi hiện tại cũng có thể làm được. Bất quá, từ khi đạt được cái này cẩm nang bắt đầu, Vương Dung vẫn tuân theo Đại La Tiên Quân dặn dò. Không có tùy tiện động đậy, chỉ là giờ này khắc này. Nhìn xem cái này cẩm nang, Vương Dung có gan mãnh liệt rung động. Hắn có một loại cảm giác. Đại La Tiên Quân có thể dự đoán được lần này Thiên Hòa Thiên Cung sự kiện. Cái kia cũng nhất định dự đoán được hắn tình cảnh hiện tại. Mặc dù lấy Đại La Tiên Quân cảnh giới, thực lực cũng không nhất định có thể giúp hắn giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng nhất định sẽ lưu lại một ít manh mối. Quan trọng hơn là Đại La Tiên Quân có thể tại hơn 1.000 năm trước dự đoán được chính mình sẽ xuất hiện trong lòng đất Đại La trong động phủ. Cái kia nói không chừng, liền ngay cả mình giờ phút này nghĩ muốn mở ra hắn cẩm nang đều nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như là dạng này, mình bây giờ mở ra cẩm nang nói không chừng ngược lại là đúng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, sở hữu những ý niệm này giống như điện quang, cấp tốc từ Vương Dung trong đầu bay lượn mà qua. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung liền định trụ tâm thần, phải hay không phải, rất nhanh liền có thể biết đáp án. Suy, Vương Dung nhẹ nhàng co lại, liền rút ra cẩm nang bên trên tuyến phong, nghe cái kia nhỏ không thể nghe được thanh âm. Vương Dung trong lòng lúc này cũng là phanh phanh trực nhảy. Có gan tò mò mãnh liệt, Đại La Tiên Quân danh xưng tính toán không bỏ sót, nhưng là hắn tại trong cẩm nang vật lưu lại, tại chính thức mở ra trước đó, ai cũng không biết là cái gì. Ông, theo cẩm nang phong miệng rộng mở, Đại La Tiên Quân lưu tại trong túi gấm bí mật cũng theo đó mở ra. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn không có chờ Vương Dung triệt để mở ra cẩm nang. Nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, sau một khắc, một đạo hai ngón tay rộng tế kim sắc cột sáng, đột nhiên từ trong cẩm nang phá không mà ra, kém chút đánh trúng Vương Dung mặt. Cột sáng ngưng tụ không tan, trong hư không nhanh chóng thay đổi, cuối cùng hóa thành một hàng chữ viết. Cái này, nhìn thấy trước mắt hiển hiện cái kia một hàng chữ viết, Vương Dung giật mình, một câu đều nói không nên lời. Vương Dung nguyên bản suy đoán Đại La Tiên Quân lưu tại trong túi gấm chính là tờ giấy hoặc là vật gì đó, chí ít trước mắt hắn tình cảnh tương quan. Chỉ là Vương Dung duy chỉ có không ngờ đến, Đại La Tiên Quân lưu cho mình dĩ nhiên là cái này. Thiên cơ đừng tiếc, có thể chỉ lần này thôi. Trong túi gấm ngút trời mà ra đạo kim quang kia thay đổi mà ra chỉ có cái này 9 chữ, 9 cái chữ tiểu truyện kiểu chữ tại không trung chậm rãi chuyển động. Ngưng tụ không tan, lộ ra một tia cảnh cáo hương vị. Ông, cột sáng kia chỉ kéo dài một lát, liền hóa là một vệt sáng chui vào Vương Dung trong mi tâm. Một đường thuận theo kinh mạch hướng xuống, cuối cùng rơi vào đan điền, hóa là một đạo phong cấm, lơ lửng tại trong đan điền không nhúc nhích. Sở dĩ, hiện tại cũng không phải là Đại La Tiên Quân nói tới quang ám giao thoa thời điểm. Là ta trước thời hạn mở ra sao? Vương Dung tự lẩm bẩm, thất vọng mất mát. Từ Đại La Tiên Quân lưu lại cái kia đạo văn tự đến xem, rất hiển nhiên, Đại La Tiên Quân đã sớm dự liệu được hắn sẽ đánh mở cẩm nang. Có thể chỉ lần này thôi, nói chính là cái này. Thiên cơ mênh mông, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mặc dù Vương Dung sẽ không thiên cơ thuật số, nhưng cũng biết thiên cơ không có thể tùy tiện tiết lộ đạo lý. Không đúng. Đột nhiên, Vương Dung ánh mắt nhảy một cái, lực chú ý rất nhanh rơi vào trưởng chung cái kia trong cẩm nang. Kim quang xông ra về sau, từ Đại La Tiên Quân lưu lại chữ viết đến xem, trong túi gấm hẳn là trống rỗng, không có đồ vật, nhưng Vương Dung lại rõ ràng cảm giác được trong túi gấm còn có đồ vật gì. Không chút do dự, Vương Dung rất nhanh mở ra cẩm nang. Ngay tại trong túi gấm dưới đáy, một cái màu trắng bao vải, chỉnh tề, lập tức nhảy vào trong mắt. Đây là, Vương Dung nhẹ nhàng nâng lên màu trắng bao vải, trong mắt nghi hoặc không thôi. Bao vải rất nhẹ, ước chừng chỉ có 3-4 khắc, mà lại cũng không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Hẳn không phải là pháp khí, hoặc là cái khác cùng võ đạo tương quan đồ vật. Cơ hồ là vô ý thức, Vương Dung nâng lên bao vải tại chóp mũi ngửi một chút. Lá trà, Vương Dung thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xuyên thấu qua màu trắng hình vuông bao vải, Vương Dung ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Kia là một loại nào đó lá trà đặc hữu mùi thơm. Vương gia cũng là mọi người tộc. Bình thường trong nhà uống cũng là các loại đỉnh cấp lá trà. Liền liền hoàng thất hưởng dụng cống trà đều có. Nhưng là màu trắng hình vuông trong bao vải lá trà. Cùng Vương Dung tiếp xúc qua bất luận một loại nào lá trà đều không tương xứng. Có gan khó nói lên lời cổ vận. Đại La Tiên Quân ở sâu dưới lòng đất ngủ say gần ngàn năm. Hắn đặt ở trong túi gấm tuyệt không phải hiện tại loại này Tây Hồ Long tình. rất có thể là cực kỳ lâu dài thời gian trước kia cổ cha. Đại La Tiên Quân, cái này rốt cuộc là ý gì? Vương Sung nhẹ nhàng xoa nắn lấy bao vải, cảm thụ bên trong cái kia từng mảnh lá trà hoạt động. Trong lòng chỉ cảm thấy nghi ngờ trùng điệp, hắn đã dùng tinh thần lực cùng cương khí tra xét rõ ràng qua. Căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào, vô luận từ phương diện nào nhìn, Đại La Tiên Quân lưu tại trong túi gấm thật chỉ có một bao rất lá trà bình thường. Đây rốt cuộc là cố ý vẫn là ngẫu nhiên, mà lại Vương Sung thực sự nghĩ không ra bình thường một bao lá trà. Cùng hắn hiện tại đối mặt khốn cảnh có gì liên quan liên? Thử một chút xem sao. Vương Sung suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, lá trà liền muốn pha trà. Có lẽ Đại La Tiên Quân lưu lại cái này bao lá trà nắm giữ một ít thanh tịnh ninh thần. Lại hoặc là những tác dụng khác. Siêu, quang mang lóe lên, Vương Sung nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời, trong tay đã nhiều một bình nóng hôi hổi nước sôi, còn có mấy cái chén trà cùng khay, tẩy trà, loại bỏ, sau đó đem nước sôi chú mãn chén trà. Nhìn xem bên trong từng mảnh hình kiếm lá trà chậm rãi hiện ra. Một chén trà mới như vậy thành hình. Bóng đêm yên tĩnh, Vương Sung ngồi ngay ngắn ở nóc nhà, chau mày, tay phải của hắn duỗi ra, rất nhanh từ khay trà bên trong bưng lên một cốc trà. Đầu tiên là ngửi ngửi, lại nhẹ nhàng hớp một miệng, lá trà đắng chát, nhập khẩu cũng có một loại cam khổ hương vị, cùng hiện tại người cảm giác cùng phẩm vị hoàn toàn khác biệt. Cảm giác cũng không phải như vậy khiến người vui vẻ. Vô luận từ phương diện nào nhìn, cái này bao lá trà đều không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mà lại loại kia khẩu vị vẻn vẹn chỉ thích hợp cổ nhân. Thơm quá trà, ngay tại Vương Sung nhíu chặt lông mày thời điểm, một tiếng nói già nua truyền lọt vào trong tai. Còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, ống gây áo lướt nhẹ. Một con gầy gò bàn tay đột nhiên xuất hiện tại Vương Sung tầm mắt bên trong. Trực tiếp từ Vương Sung trên khay lấy ra một chén trà thơm. Vương Sung trong lòng rất là ngoài ý muốn. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước mắt là một vị gầy gò lão giả áo xám. Không ngừng khi nào xuất hiện ở nóc nhà. Hắn không coi ai ra gì lấy ra một cốc trà về sau. Đem chén trà tiến đến chóp mũi. Thật sâu hút một ngụm trà hương, sau đó liền có chút nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ thần sắc, thơm quá, không nghĩ tới lâu như vậy, còn có thể ngửi được cỗ này quen thuộc hương trà. Người kia phối hợp nói, thật giống như trước mắt Vương Sung cũng không tồn tại đồng dạng. Vương Sung trong lòng rất là kinh ngạc, hắn quan sát tỉ mỉ lão giả trước mắt, từ khí tức nhìn lại. Lão giả này trên thân cũng không có rất mãnh liệt cương khí khí tức. Chí ít cũng không phải là Vương Sung ngay từ đầu tưởng tượng cường giả tuyệt thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác lấy Vương Sung tu vi đều không có phát hiện hắn là khi nào xuất. Hiện tại nóc nhà mà lại bóng đêm càng thâm, yên lặng như tờ. Vương Sung trước đó tra xét, kề bên này căn bản cũng không có một bóng người. Cái này tên trống rỗng xuất hiện lão giả áo xám, thấy thế nào đều rất quái dị. Trọng yếu nhất chính là, lão giả này nhìn lấy thực lực không cao, nhưng lấy Vương Sung hiện tại động thiên cảnh tu vi dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào điều tra. Trong cơ thể hắn tình huống cụ thể, hắn toàn bộ cho người cảm giác phi thường ảm đạm, không thể phỏng đoán. Thật giống như có lực lượng nào đó tại ngăn trở Vương Sung đồng dạng. Khả nghi, phi thường khả nghi, nếu như tiền bối thích, cái này nửa bao lá trà, tiền bối có thể toàn bộ cầm đi. Vương Sung ý niệm trong lòng bách chuyển, chẳng những không có hỏi thăm lai lịch của hắn, ngược lại bàn tay nhẹ phẩy, đem còn lại nửa túi lá trà nhẹ nhàng đẩy đến lão giả trước người. Nhưng mà phản ứng của lão giả lại cùng Vương Sung dự liệu hoàn toàn khác biệt. Trong tay hắn bưng trà, hơi ngước đầu, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, nhưng từ đầu đến cuối lại liền uống một miệng ý tứ đều không có. Mà lại khi Vương Dung đưa ra cái kia nửa túi cổ trà thời điểm, lão giả cũng không nhúc nhích chút nào, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mà ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối, liền liếc đều không có liếc Vương Dung liếc mắt. Có thể tại tận thế thời đại lại ngửi được trà này hương, đã không có cái gì tiếc nuối. Lão giả áo xám thật sâu hút một ngụm trà hương, than thở một tiếng. Còn không có chờ Vương Dung kịp phản ứng, một trận cuồng phong thổi qua, phanh, lão giả trong tay ly kia trà lại về tới Vương Dung trước người khay trà. Nước trà trong chén không động, nhưng lão giả áo xám lại đã mất đi bóng dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.